Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 105, si 105, sao còn giành giật vợ với tôi thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Umberchi. Sau khi quay xong chương trình từ Vân Nam trở về, kết quả thử vai của Nguyễn Đào đã có. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng sẽ đậu. Lúc đạo diễn nói với Đường Diệp còn nói Nguyễn Đào rất có năng lực, thiếu chính là cơ hội và mài giữa. Chỉ cần kịch bản phía sau không ngừng, lựa chọn kỹ một chút tiền đồ nhất định sẽ rất triển vọng. Đường Diệp đương nhiên biết điều này, nghe vậy cũng vui tươi hớn hở ký hợp đồng với đoàn phim. Ký hợp đồng một chút mới lấy được kịch bản chính thức, vốn định cũng là quay một bộ phim truyền hình chừng 30 tập, độ dài kịch bản và tập kịch cũng có thể đối chiếu. Chỉ là Nguyễn Đào nhìn mấy lần cũng có chút không hiểu. Sao em nhớ kịch bản nhân vật này của em xem trước đó có cảnh hôn mà nhỉ? Xóa rồi, Đường Diệp trợn trắng mắt. Nín thở nói, a, nghe nói là bị sửa, đoàn đội của nữ chính yêu cầu sửa. Đoàn đội của nữ chính quả thật có quyền yêu cầu sửa kịch bản. Đây cũng không phải việc một người mới như Nguyễn Đào có tư cách xen vào, nàng. À, một tiếng, lại bắt đầu lật xem kịch bản của mình. Dù sao xóa cảnh hôn đối với nàng mà nói là chuyện tốt, Nguyễn Đào cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Nguyễn Đào càng xem càng cảm thấy không giống với kịch bản trước đó. Nhưng rõ ràng kịch bản sau khi thay đổi là kịch bản nàng thích hơn. Nguyễn Đào vừa có chút hứng thú, hỏi, chị Diệp, bộ phim này nam nữ chính là ai thế? Chị biết không, Đường Diệp trợn trắng mắt đến càng nhanh nhẹn, trên mặt cô ấy nở ra một nụ cười giả dối không thể giả dối hơn. Không biết nữa, chờ ngày khởi quay em sẽ biết thôi. Chỉ là ngày bắt đầu nghi thức khai máy phải đi quay cùng tôi kết hôn đi lần nữa, tôi đã nói với đạo diễn trực tiếp vào đoàn. Sau đó sẽ biết. Có trời mới biết lúc Đường Diệp nói. Không biết nữa, muốn cho vị nữ chính kia một cái tát biết bao nhiêu. Trong kịch bản gốc nữ ba có bao nhiêu cảnh đối diễn với nam chính đều bị cô đổi thành tương tác với nữ chính. Nữ ba đang êm đẹp, vẫn là kịch ngôn tình tương đối truyền thống. Ai muốn xem nữ chính dính lấy nữ ba chứ? Trong lòng Đường Diệp giống như có một vạn con ngựa từ trên thảo nguyên chạy ra, điên cuồng kêu gào trong lòng cô ấy. Nhưng cô ấy lại không thể không thừa nhận, kịch bản sau khi bị Tô Mạn sửa quả thật hay hơn, trực tiếp nâng trình thể kịch bản đều cao lên một cái trình độ. Ngay từ đầu tổ đạo diễn còn không vui, kết quả Tô Mạn chẳng những dứt khoát trở thành nhà đầu tư nhà sản xuất lớn nhất, còn nhận thầu luôn vai nữ chính. Mặt tổ đạo diễn đều sắp cười đến bẹo hình bẹo dạng, được không? Bọn họ có tài đức gì để Tô Mạn đầu tư còn diễn nữa chứ? Nhưng nếu nhân vật đã thay đổi, kịch bản đương nhiên toàn quyền giao cho Tô Mạn, muốn sửa như thế nào đều do vị kim chủ Tô Tổng này định đoạt. Nguyễn Đào bây giờ còn ôm kịch bản xem đến vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Phần sau của cùng tôi kết hôn đi ngược lại không xuất hiện nhiễu loạn gì nữa. Ngay từ đầu tổ đạo diễn còn nhiều lần trưng cầu ý kiến của Nguyễn Đào, sau khi xác nhận có thể phát sóng trực tiếp mới mở phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì có Nguyễn Đào đến nên phòng phát sóng trực tiếp lại tăng lên một nhiệt độ. Đạo diễn hiện tại nhìn Nguyễn Đào giống như là đang nhìn nhiệt độ nhãn hiệu đi lại. Hơn nữa mắt cá chân Nguyễn Đào còn chưa thuận tiện lắm, cả tổ tiết mục đều cực kỳ chăm sóc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới ra mắt đã có nhiệt độ với bọt nước như vậy, tiền đồ sau này khẳng định là vô hạn. Khách mời quay cùng Nguyễn Đào hai kỳ này cũng là một nữ diễn viên lâu năm sở hoài, có rất nhiều góc nhìn về vấn đề phụ nữ. Lúc nói ra rất nhiều vấn đề đều có một ít góc nhìn mà người trẻ tuổi không nhìn thấy, rồi lại đặc biệt to gan dám nói. Trong lúc nhất thời trong tổ tiết mục cũng là tiếng cười không ngừng, bất kể là khách mời nắm tay thành công hay là khách mời kỳ sau đều vui tươi hớn hở. Đặc biệt là cô ấy nói, yêu một người thì nên chủ động, trong tình yêu nào có thắng thua gì, nhiệt tình và nghiêm túc của bạn giành được trái tim của đối phương, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Rất nhiều cô gái đều thích tự bảo vệ mình như rùa con, cũng không có vấn đề gì, nhưng dũng cảm vẫn luôn không thể sai. Nghe được những lời này Nguyễn Đào sửng sốt, cô sở còn quay đầu trìu mến nhìn Nguyễn Đào, cười nói. Cháu gái của tôi ấy à, cứ giống như rùa con, gặp được người mình thích cũng không muốn chủ động, tôi thấy cũng sốt ruột hộ, nếu Đào Đào gặp được người mình thích nhất định là kiểu dũng cảm, phải lớn mật xông về phía trước nha. Nếu không người em thích nói không chừng sẽ thuộc về người khác đó. Nói không chừng sẽ thuộc về người khác. Nghe được lời này Nguyễn Đào cả mặt đều đỏ lên, luôn miệng nhận lời nói. em nhất định sẽ xông lên. Người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị Nguyễn Đào chọc cười. Các khách mời nữ đều bị tinh thần phấn chấn và sức sống tràn đầy của nàng ảnh hưởng đến, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cười chết tôi rồi, Nguyễn Đào thật sự rất có sức sống, thật năng lượng nha con gái bảo bối của tôi. Lầu trên là fan mama của Nguyễn Đào sao? Mẹ vợ xin hãy thu nhận con rể. Các người không nghe Đào Đào nói muốn cố gắng theo đuổi tôi sao? Sao còn giành giật vợ với tôi chứ? Các người đều muốn làm người yêu Nguyễn Đào. Tôi lại có một cái suy nghĩ to gan. Dáng vẻ Nguyễn Đào như thế này là có người trong lòng rồi à? Sẽ không phải là ai đó chứ? Hai cô ấy không phải đã kết hôn rồi à? Nhất định là người đó. Sau khi hoàn thành việc quay hai buổi phát sóng trực tiếp, tổ tiết mục cũng hoàn toàn cách đổi tên thành cùng Nguyễn Đào kết hôn đi không xa. Khách mời mời trên sân khấu thổ lộ với Nguyễn Đào đều có thể theo dự định. Tất cả đều được Nguyễn Đào đóng gói đeo lên một tấm thẻ người tốt. Vẫn thuận buồm xuôi gió đến lúc vào đoàn quay phim truyền hình, Trần Nguyễn Đào cũng rất nhanh nhẹn. Đây là tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Đào chính thức ra mắt, không giống với chương trình giải trí trước đây. Đường Diệp cũng rất coi trọng, tự mình lái xe đưa nàng đến khách sạn của đoàn phim, dọc đường đi đều lải nhải không ngừng, sợ Nguyễn Đào gặp phải chuyện gì. Mấy cảnh đầu tiên của em tôi sẽ đi cùng em, sau đó tôi có chút bận, phải đi tuyên truyền một chút cho Xuân Sơn tỉnh. Có điều tôi xem cảnh diễn của em tương đối tập trung, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Nguyễn Đào biết Đường Diệp là một người lúc bận rộn ăn cơm cũng đang xem hợp đồng. Hơn nữa Đường Diệp cũng không chỉ có một mình nàng là nghệ sĩ, có thể chăm sóc nàng như vậy đã là rất tốt rồi. Đường Diệp nói tới đây liền tức đến nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải người phụ nữ Tô Mạn kia nhất định phải đi quay phim truyền hình gì đó, cô ấy đến nỗi cùng Tiêu Đình Chi vì tuyên truyền phim mà chạy đến chân cũng muốn gãy sao? Tô Mạn cô thiếu một bộ phim truyền hình sao? Cô có biết với vị trí đỉnh cao của mình bây giờ đi quay bộ phim truyền hình kia có khác gì xóa đói giảm nghèo hay không? Nếu đã có tâm muốn nâng đỡ người khác, dứt khoát chuyển hợp đồng của Nguyễn Đào tới công ty của cô, trực tiếp cho Nguyễn Đào vào nhân vật nữ chính đi. Tô Mạn còn cố ý dùng một biểu cảm xem kẻ ngốc nhìn cô ấy, nói cái gì? Ngay từ đầu khởi điểm của em ấy không thể cao như vậy, nhân vật nữ chính em ấy kham không nổi, nữ ba là tốt rồi, sao bây giờ cậu chỉ vì cái trước mắt như vậy? Đó là cô ấy chỉ vì cái trước mắt sao? Người chỉ vì cái trước mắt rốt cuộc là ai? Đường Diệp quả thực lười châm chọc, một mặt lại tự mình tê liệt, có Tô Mạn hộ tống, con đường tiền đồ của Nguyễn Đào ít nhất có thể bớt đi một nửa đường vòng, cô ấy cũng có thể bớt đi một nửa sức lực. Kết quả không nghĩ tới, cô ấy ở trên người Nguyễn Đào thiếu ra sức lực, đều dùng một loại phương thức khác trả lại trên người Tô Mạn rồi. Hết lần này tới lần khác người đại diện đại oan của Tô Mạn gần đây còn đang thi, nói bằng lái xe của mình đều bị trừ hết, phải nhanh chóng học luật giao thông một chút. Đây đều là cái gì với cái gì vậy trời? Đường Diệp nhớ tới liền cảm thấy trong lòng mình đều là nước mắt chua xót, lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, quả nhiên là vừa gặp phải Tô Mạn. Cô ấy liền chỗ nào cũng không tốt. Đường Diệp đột nhiên nhớ tới lúc mới quen Nguyễn Đào. Nguyễn Đào nói Tô Mạn chính là khắc tinh của nàng. Khi đó Đường Diệp còn cười nghiêng ngả. Hiện tại quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Sau khi cất hành lý xong, Nguyễn Đào liền đến hiện trường quay phim. Ống kính và áp phích đã được chụp trước đó. Bây giờ là trực tiếp vào sân quay là được. Cảnh quay đầu tiên nàng sắp quay chính là lần đầu gặp gỡ nam nữ chính. Nguyễn Đào đóng vai tiểu đế cơ minh tuyết xảo quyệt ương ngạnh trong hoàng thành, gặp gỡ nam chính Hạ Vô Thương thân là một quốc sư, tiểu đế cơ vốn đã thích quốc sư vui mừng hớn hở nghênh đón, kết quả không cẩn thận đụng phải nữ chính thậm chi là tướng môn hồ nữ. Một, hình tượng như vậy cũng coi như là khá cơ bản trong phim ngôn tình cổ trang. Nguyễn Đào cẩn thận xem kịch bản một lần, sau đó vào sân chào hỏi đạo diễn chào hỏi. Cảnh quay đầu tiên là cảnh dùng để thử vai. Tổ đạo diễn biết nàng là người mới, cũng không chuẩn bị để nàng một cảnh qua ngay. Người mới bình thường khi quay phim phần lớn đều có vấn đề dùng sức quá mạnh. Nhưng đạo diễn không nghĩ tới, Nguyễn Đào không phải diễn xuất dùng sức quá mạnh, mà là tư thế một đầu đâm vào trong lòng nữ chính có chút mạnh. Mạnh đến mức nàng rõ ràng trực tiếp đẩy nữ chính ngã ở dưới tảng cây, một mảnh hoa rụng rực rỡ xuống, rõ ràng trực tiếp hôn lên. Đạo diễn, nam chính, nữ ba và nữ chính vừa đến đã có cảnh hôn gì gì đó, cảnh này bản thân đạo diễn cũng chưa từng thấy qua, chú thích. 1. tướng môn nữ hổ, một cách diễn đạt ẩn dụ để chỉ người phụ nữ xuất thân từ gia đình có thế lực. Cách chương.